Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, phần 233. Chương 233 chương hồi 233 bên ngoài. Nguyên Chiến đuổi kịp Nghiêm Mặc, dán lỗ tai hắn thấp thấp nói câu lời nói, người nói kia người đi đường rất cường đại. Nghiêm Mặc quay đầu thoáng liếc mắt, trong đó một người chỉ sợ không thể so ta nhược. Những lời này Nguyên Chiến nói được thập phần thận trọng, cửa kia mấy cái đâu? Cùng Đại Hà không sai biệt lắm, Nghiêm Mặc đột nhiên đại xoay người. Gắt gao nhìn thẳng kia người đi đường trước ngực quải kỳ quái vật phẩm trang sức, mặc. Ngoặc kép, đồng phiến, cái gì đồng phiến? Nghiêm Mặc ở đối phương chú ý phía trước thu hồi ánh mắt. Hắn ánh mắt là chưa bao giờ từng có ngưng trọng. Ta vốn đang hy vọng từ chúng ta trước phát hiện kim loại. Hoặc là trên đời này không có kim loại. Nhưng là ta sai rồi. Có thổ, mộc, thủy, hỏa tứ đại dị năng hệ thống xuất hiện. Như thế nào sẽ không có kim? Nguyên Chiến lúc này liền tính không hiểu cái gì là kim loại. Nhưng hắn cũng minh bạch một sự kiện. Kim loại rất quan trọng. Trọng yếu phi thường. Phát hiện kim loại cũng sử dụng nó. Sẽ là một cái thời đại bay vọt. Người biết hoặc nghe qua cái kia bộ tộc sao? Nguyên Chiến lắc đầu, chờ hạ chúng ta hỏi thăm một chút. Hỏi lại hỏi xem Tam Thành có hay không kim loại xuất hiện. Nếu không có, Tam Thành sẽ như thế nào đối đãi cái này sử dụng kim loại bộ tộc? Vẫn là Tam Thành còn không biết kim loại hữu dụng cùng lợi hại. Hai vị, ta nói các ngươi như thế nào đứng ở cửa không tiến vào? Thỏ hống nghênh ra lều chạy, Nguyên Chiến quay đầu. Đột nhiên hỏi hắn. Đối diện đứng ở cửa kia người đi đường ngươi nhận thức sao? Người nào? Thỏ hống xem qua đi. Nhíu nhíu mi. Không quen biết. Mới tới. Chưa bao giờ có xem qua bọn họ. Thỏ hống lại cẩn thận nhìn trong chốc lát. Thực khẳng định mà lắc đầu. Không có. Bọn họ trên người trang trí. Còn có mặt mũi thượng họa hoa văn ta cũng chưa gặp qua. Hẳn là không phải sinh hoạt ở Ma Nhĩ Càn Hà phụ cận bộ tộc, Nguyên Chiến lại nói. Thải Vũ tự mình mang theo hai người đi vào, thỏ hống sửng sốt. Kia xem ra hẳn là phương xa tới đại bộ lạc, thực lực ít nhất sẽ không so Ma Nhĩ Càn kém. Hơn nữa, rất có thể cùng Ma Nhĩ Càn có chút lui tới. Ma Nhĩ Càn có thuyền, có kéo toàn quy, bọn họ có thể ngược dòng mà lên đi Đại Hà Thượng Du. Cũng có thể xuôi dòng mà xuống đi Đại Hà Hạ Du, ngươi cho rằng kia người đi đường đến từ Đại Hà Hạ Du, rất có khả năng, thỏ hống kỳ quái mà nhìn về phía hai người. Các ngươi tựa hồ thực để ý kia người đi đường. Vì cái gì? Nghiêm Mặc thần bí mà cười một cái. Bởi vì bọn họ trên người có thứ tốt, Nga. Cái gì thứ tốt? Thỏ hống mắt sáng rực lên, chờ bọn họ bày quán ra tới rồi nói sau. Trước làm ta nhìn xem các ngươi hàng hóa, vẫn là ngươi đã gấp không chờ nổi muốn cùng kia người đi đường giao dịch. Thỏ hống ha ha cười, ta cũng chưa nhìn ra tới bọn họ trên người có cái gì thứ tốt. Bọn họ trên cổ quải quải sức sao? Kia ngoạn ý thoạt nhìn đã không thể ăn cũng không thể dùng. Nào có các ngươi vải bố hấp dẫn ta, huống chi bọn họ gần nhất chợ đã bị Thải Vũ mang đi gặp Hoàng Tinh bộ lạc. Có cái gì thứ tốt cũng sẽ trước bị Hoàng Tinh bộ lạc bái một tầng ra, nguyên lai kia bộ lạc kêu. Hoàng Tinh, Nghiêm Mặc đi theo thỏ hống bên người. Vừa đi vừa hỏi, vì cái gì Thải Vũ sẽ dẫn người đi trước Hoàng Tinh bộ lạc? Mà không phải bọn họ Ma Nhĩ Càn chính mình tiếp đãi. Tiếp đãi, nga nga, thỏ hống đại khái lý giải Nghiêm Mặc ý tứ. Trả lời nói. Khả năng Thải Vũ cũng không rõ ràng lắm kia người đi đường chi tiết. Hoặc là biết bọn họ đáng sợ. Ma Nhĩ Càn người không dám theo chân bọn họ chỗ sâu trong. Ma Nhĩ Càn người tổng như vậy. Bọn họ thực rào hoạt. Ở không dám đắc tội một ít cường đại hoặc đặc thù bộ lạc. Lại quát không ra cái gì nước luộc dưới tình huống. Bọn họ liền sẽ đem người mang cho Tam Thành phụ thuộc bộ lạc. Làm cho bọn họ ứng đối. Mà bọn họ tắc núp ở phía sau mặt chỉ hưởng thụ chỗ tốt. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến trao đổi một cái ánh mắt. Ma Nhĩ Càn sẽ làm như vậy hiển nhiên cùng Tam Thành chi gian có cái gì hiệp nghị. Tỉ như bọn họ cấp Tam Thành làm tai mắt, làm chó săn, mà Tam Thành sẽ cấp Ma Nhĩ Càn cung cấp nhất định bảo hộ. Hoàng Tinh là Tam Thành phụ thuộc bộ lạc. Thỏ Hống lắc đầu lại gật đầu. Hoàng Tinh cùng Ma Nhĩ Càn không sai biệt lắm. Bọn họ là hà bờ bên kia một người cường đại nhất bộ lạc. Cùng Tam Thành liên hệ so Ma Nhĩ Càn chặt chẽ. Nhưng nói bọn họ là Tam Thành phụ thuộc bộ lạc cũng không hoàn toàn là. Truyền thuyết bọn họ bộ lạc thừa thãi một loại màu vàng nguyên tinh. Cái loại này nguyên tinh có thể cho người ta mang đến lực lượng. Bọn họ bộ lạc có vài vị trong truyền thuyết cao giai thần huyết chiến sĩ. Chính là Tam Thành cũng không dám dễ dàng đắc tội bọn họ, Hoàng Tinh. Đây là cái gì tính chất nguyên tinh? Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến trong lòng đều có điểm kích động. Đặc biệt là Nguyên Chiến. Bọn họ tới nơi này chính là muốn nhìn có thể hay không đổi một ít thổ. Thủy thuộc tính nguyên tinh, đáng tiếc Thỏ Hống đối nguyên tinh biết đến rất ít. Hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì. Hai người chỉ phải từ bỏ. Quyết định đem Hoàng Tinh bộ lạc làm như trọng điểm chú ý đối tượng, thổ nhai tộc hàng hóa không ít. Nhưng cùng bộ tộc khác giống nhau. Mang đến hàng hóa đại đa số đều là da lông cùng xương cốt. Chỉ có mấy sọt bọn họ ở bộ lạc phụ cận núi rừng chung nhặt được quả vật chờ, Nghiêm Mặc lựa một ít. Xương cốt, lại muốn chút da lông. Kia mấy sọt bị ném ở một bên quả vật hắn ngay từ đầu cũng chưa chú ý tới, vẫn là Thỏ Khâu từ kia sọt. Nhảy ra một cái quả vật, răng rắc cắn hai khẩu. Một cổ quen thuộc hơi kích thích vị truyền vào Nghiêm Mặc trong mũi. Nghiêm Mặc mới ngẩng đầu hướng Thỏ Khâu nhìn lại, Thỏ Khâu bị Nghiêm Mặc thẳng ngơ ngác ánh mắt dọa. Sợ, ách, ngươi muốn ăn sao? Đây là chúng ta thổ nhai tộc đặc sản. Chúng ta bên kia mặt cỏ lớn lên nơi nơi đều là. Từ mùa hè đến mùa đông đều có thể đào ra ăn. Còn không dễ dàng hư thối. Ngươi xem phóng tới hiện tại còn có thể ăn, Nghiêm Mặc duỗi tay, Thỏ Khâu chạy nhanh từ sọt lại nhảy. Ra một cây đưa cho hắn, Nghiêm Mặc tiếp nhận. Bẻ ra, này căn màu trắng xanh. Thân thô đuôi tế quả vật bởi vì thả một cái mùa đông. Thịt quả, không, phải nói căn khối bộ vị đã không có mới vừa đào ra khi như vậy mới mẻ. Có điểm khô héo, hơi nước cũng không nhiều lắm. Trung gian còn có điểm rỗng ruột nhưng nó còn tính quen thuộc bề ngoài. Còn có kia tuyệt đối sẽ không nhận sai hơi kích thích tính khí vị. Nghiêm Mặc có thể khẳng định, trong tay hắn này căn từ trong đất đào ra quả vật chính là củ cải. Răng rắc cắn một ngụm, củ cải kia đặc có hơi cay chung lại mang điểm ngọt lành nước sốt lập tức tràn đầy khoang. Miệng Nghiêm Mặc quả thực muốn cảm động khóc, củ cải a. Đây chính là có thể so với nhân sâm rau dưa. Đông ăn củ cải hạ ăn khương, không cần bác sĩ khai phương thuốc, ăn củ cải uống trà. Tức giận đến đại phu đầy đường bò. Nọ ăn củ cải đói ăn hành, này tam câu ngạn ngữ bên trong nói đến củ cải. Khương, trà, hành, đều là hắn nhất gấp đãi phát hiện, mà này đó ngạn ngữ cũng có thể chứng minh củ cải công hiệu ở sinh. Hoặc hằng ngày chung có bao nhiêu quan trọng, rất nhiều truyền thống trung y phối phương. Hoặc là mét khối, củ cải đều là vai chính, củ cải bản thân có tiêu đàm. Ngăn khát, trợ tiêu hóa. Còn có thể lợi tiện lợi bài khí công hiệu. Củ cải diệp trừ bỏ có thể đương tiểu thái ăn. Cũng có thể trị sơ lỵ. Cũng dự phòng kiết lỵ. Hạt giống trừ bỏ dùng ăn. Ép du có thể dùng để làm xà phòng cùng dầu bôi trơn. Tóm lại, củ cải là cái hảo vật. Nó lại hảo loại. Thả tương đối chịu rét. Theo hắn biết, giống thu củ cải chỉ cần ở mùa hạ sơ gieo giống. Chờ thượng 2-3 tháng tả hữu. Mặt sau thu hoạch kỳ có thể từ mùa thu vẫn luôn kéo dài đến mùa đông, có hạt giống sao? Hạt giống, Thỏ Khâu hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người theo chân bọn họ muốn cây cải củ hạt giống, đúng. Vậy, chính là loại này dễ cây không đào ra. Chờ đến năm thứ 2 xuân hạ giao tiếp khi nở hoa kết quả. Cái kia quả chính là hạt giống. Có sao? Thỏ Khâu ngơ ngác lắc đầu, các ngươi có phải hay không chưa bao giờ chính mình gieo trồng củ cải. Đều dựa vào thiên nhiên thu hoạch. Củ cải, các ngươi kêu nó cái gì? Cây cải củ, Nghiêm Mặc gật đầu. Thế giới này nhất định cùng hắn nguyên lai thế giới có nhất định liên hệ. Rất nhiều sinh vật tên đều theo chân bọn họ nơi đó thời cổ cách gọi giống nhau hoặc cùng loại, thỏ. Hống thấy Nghiêm Mặc đối cây cải củ cảm thấy hứng thú. Làm nô lệ đem kia mấy sọt cây cải củ toàn bộ dọn đến Nghiêm Mặc trước mặt. Người nghĩ muốn cái gì? Chính mình tìm đi, ta tới phía trước làm cho bọn họ đào. Không biết bên trong có hay không ngươi muốn hạt giống, lúc này đào ra củ cải đều đã khô quắt rỗng. Ruột, dinh dưỡng toàn bộ cung cấp nhất đầu trên lá cây. Hảo cung nó nở hoa kết quả, thỏ hống đào này đó ra tới. Là bởi vì củ cải lá cây có thể ăn. Đương nhiên chính bọn họ tộc nhân không ăn. Đều cấp nô lệ ăn. Dọc theo đường đi, các nô lệ đã ăn không ít. Hiện giờ liền căn mang diệp đã không nhiều lắm, Nghiêm Mặc như đạt được chí bảo. Kêu Nguyên Chiến cùng hắn cùng nhau lay. Phát hiện có kia còn mang theo thổ nhưỡng. Lá cây cũng còn không có phát khô phát hoàng liền chạy nhanh nhặt ra tới phóng tới một bên. Sau đó hắn phát hiện có chút củ cải thế nhưng đã nở hoa rồi, như vậy hiện tại hẳn là đã tháng tư đế. Tháng năm sơ, Nghiêm Mặc bẻ ngón tay tính tính. Cảm thấy thời gian này cũng không sai biệt lắm. Cửu nguyên không sai biệt lắm là 10 tháng tiến vào mùa đông. Đã đến năm ba nguyệt hóa tuyết. 4 nguyệt tính đầu mùa xuân. 4 cuối tháng mới có thể nhìn thấy so nhiều màu xanh lục. Mà bọn họ lần này rời đi cửu nguyên khi. Như nhung cỏ xanh đã phủ kín toàn bộ thảo nguyên, theo lý thuyết. Củ cải bị đào ra lại một lần nữa trồng trọt. Sống suất sẽ phi thường thấp. Nhưng hắn có Nguyên Chiến A. Nguyên Chiến chính là có nhị cấp khống mộc năng lực. Chỉ cần này đó củ cải còn có nhất định hoạt tính. Bọn họ mang về liền có rất lớn khả năng loại sống, mà chỉ cần có thể loại sống. Bọn họ là có thể làm củ cải nở hoa kết quả tiến tới được đến hạt giống. Mùa hè vừa lúc có thể loại thượng một đám. Tới rồi mùa thu bọn họ là có thể thu hoạch. Người thực thích cây cải củ. Thỏ hống ở Nghiêm Mặc bên người ngồi xổm xuống, Nghiêm Mặc tay một đốn. Đối thỏ hống đôi ra một cái hàm hậu tươi cười. Ta vừa rồi ăn cảm thấy khá tốt ăn. Tưởng chính mình loại một ít. Rốt cuộc các ngươi ly chúng ta quá xa, a a a. Hắn hẳn là khống chế được chính mình. Vừa rồi hắn nếu thuận miệng nói đem này đó cây cải củ làm như thêm đầu. Thỏ hống nhất định sẽ đáp ứng. Còn sẽ không khiến cho hắn hoài nghi. Hối a, cây cải củ chúng ta nơi đó rất nhiều. Nhưng chúng ta đào ra lại thật xa đưa tới nơi này cũng không dễ dàng. Thỏ hống má lúm đồng tiền. Lại thâm lại mê người, Nguyên Chiến một lóng tay đầu đem thỏ hống mặt chọc đến oai đến một bên. Chính là tễ tới rồi hai người trung gian. Ngồi xổm xuống, thỏ hống. Ngoặc kép, mang về còn không biết có thể hay không loại đến sống. Liền một viên hạt giống đều không có. Nguyên Chiến lấy ra những cái đó mang diệp củ cải vứt trên. Mặt đất, vạn phần ghét bỏ địa đạo, này trái cây còn thực xú. Hắn không thích củ cải kích thích tính khí vị, này không phải trái cây. Đây là rễ cây, Nghiêm Mặc thuận miệng cho hắn ra xúc phổ cập thực vật thường thức. Nguyên Chiến chảo quá nghiêm khắc Mặc gặm một nửa củ cải nhét vào trong miệng cắn một ngụm. Phốc, còn không có nhai toái liền toàn bộ phun ra. Khó ăn. Hiện tại là khó ăn chút, nhưng mới vừa đào ra khi thật sự ăn rất ngon, còn có vị ngọt, thỏ hống mắt thấy Nguyên Chiến tựa hồ cực độ bài xích bọn họ đặc sản. Có điểm cấp, hắn xem Nghiêm Mặc thích, còn trông cậy vào dùng này đó dùng để uy nô lệ lão cây cải củ. Khụ, nhiều lừa một ít vải bố kia lấy mới mẻ tới. Nguyên Chiến duỗi tay, thỏ hống lại cười ra má lúm đồng tiền, Nguyên Chiến nhìn đối phương trên mặt. Cái kia lỗ nhỏ liền tưởng chọc một chút, tay mới vừa vươn đã bị một cái tay khác bắt lấy, Nghiêm Mặc dùng sức ấn xuống cái tay kia. Đối thỏ hống nghiêm mặt nói, này đó xác thật qua ăn thời gian, đều trưởng lão rồi, ta muốn hạt giống, các ngươi cũng không có, này đó mang về, chúng ta còn không biết có thể hay không loại đến sống. Các ngươi trước kia loại quá sao? Có thể loại sống sao? Chưa từng có cố ý trồng trọt quá củ cải thỏ hống nào biết đâu rằng này đó mang về có thể hay không. Loại đến sống, hắn dùng cấp nô lệ ăn lừa người ta chân quý vải bố liền cảm thấy thập phần băn khoăn. Nào còn không biết xấu hổ tiếp tục lừa vị này tân bằng hữu tính. Này đó đều tặng cho các ngươi. Không cần các ngươi lại lấy đồ vật trao đổi. Chờ năm nay mùa thu chợ, chúng ta sẽ mang hạt giống lại đây. đến lúc đó các ngươi còn cần, chúng ta đây lại trao đổi một ít. Thỏ hống chung quy không phải cái loại này mắt thấy đoàn, cũng không nghĩ ham trước mắt điểm này ích lợi. Hắn nếu nhìn ra cửu nguyên bất phàm, tự nhiên tưởng cùng bọn họ trường kỳ hữu hảo kết giao, bất quá một ít trưởng lão cây cải củ. Bọn họ nơi đó có rất nhiều, liền tính đem hạt giống đều đưa bọn họ lại như thế nào. Huống chi này đó còn không phải hạt giống, ăn lại không thể ăn. Nghiêm Mặc vỗ vỗ thỏ hống bả vai. Cảm tạ, huynh đệ, mặc kệ có thể hay không loại đến sống. Này đó cây cải củ, ta mặt khác tính ngươi nửa thước bố, thật sự. Hảo, hảo huynh đệ, ha ha, thỏ hống vừa lòng, cũng dùng sức chụp đánh Nghiêm Mặc bả vai. Mới vừa chụp đệ nhất hạ, liền lại bị Nguyên Chiến một lóng tay đầu chọc đảo. Nguyên Chiến lôi kéo Nghiêm Mặc đứng lên, đối Đại Hà Dương lên tay. Đại Hà lập tức phái ra 4 gã nô lệ lại đây đem này mấy sọt cây cải củ toàn bộ dọn về trong cửa hàng. Nghiêm Mặc sợ Đại Hà bọn họ không biết này đó củ cải đối hắn có trọng dụng, lầm đem củ cải nhóm toàn bộ nấu ăn, vội vàng dặn dò bọn họ, làm cho bọn họ đem này đó củ cải toàn bộ dọn đến lầu 2. Ai đều không cho phép nhúc nhích. Thỏ hống cảm thấy Nghiêm Mặc đối cây cải củ thái độ quá mức coi trọng, luôn có loại nửa thước bố tựa hồ đổi mệt cảm giác. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ Đại Hà Thượng Du căn bản không có loại này thực vật, mà Nghiêm Mặc Thiên lại thực thích cây cải củ hương vị, lại ôm muốn loại sống ý niệm, tự nhiên sẽ tương đối coi trọng kia mấy sọt lão cây cải củ. Nghiêm Mặc không nghĩ tới kế hoang dại lúa lúc sau, tuy tiện tiện liền phát hiện đại thần vật củ cải. Cái này làm cho hắn đối mặt sau tầm bảo tràn ngập tin tưởng. Hắn thề, lần này hắn nhất định phải tỉ mỉ mà quan sát mỗi cái quầy hàng, mỗi loại hàng hóa, bao gồm bọn họ không lo hàng hóa hàng ngày dụng cụ, thậm chí uy chiến thú cỏ dại tư tư. Nếu phát hiện cái gì, hắn cũng tuyệt không sẽ giống vừa rồi như vậy thất thố, bởi vì tin tưởng bạo trướng. Hơn nữa, đối trợ tân phát hiện chờ mong, Nghiêm Mặc thậm chí đem hoàng tinh bộ lạc cùng cái kia có chứa đồng sức thần bí đoàn người đều tạm thời ném tới rồi sau đầu, đi ngư phụ tộc. Nghiêm Mặc chạy vội tới lầu 2, đem mấy cây mọc cũng không tệ lắm củ cải thu được hầu bao. Lại chạy xuống tới, Đinh Phi mang theo khát vọng đôi mắt nhỏ nhìn hắn, Nghiêm Mặc vung tay lên. Đi, Đinh Phi lập tức đầy mặt tươi cười đuổi kịp. Nguyên Chiến nhìn trong tiệm một vòng, phát hiện Nghiêm Mặc đem kia sứ cầu liền ném ở kia thiếu niên bên người, mà kia thiếu niên thế nhưng cũng không nhúc nhích kia sứ cầu. Cười cười, cũng không đi quản hắn, hắn tưởng, Mặc làm như vậy, khẳng định có hắn lý do. Ra đến ngoài cửa, liền nghe nhà hắn tư tế đại nhân đột nhiên đối hắn nói một câu nói. Người thích má lúm đồng tiền. Ngoặc kép, hết chương.